Chương 1139, Lao Nương Nhi Tử. 1139 đối với Lục Vân mà nói, trong hôn độn sự tình đã hoàn toàn kết, hắn muốn việc, đều đã làm xong. Đến mức Lục Đại Thánh Cung Cung Chủ cùng 9 người kia ở giữa chiến đấu kết quả như thế nào, cũng không phải Lục Vân có khả năng đi quản. Lục Đại Thánh Cung sự tình, càng là không cần Lục Vân đi quan tâm, Lục Đại Thánh Cung vì trong hỗn độn chúa tể, nếu là liền điểm này việc nhỏ đều xử lý không tốt, sớm đã bị người đi hệ tờ nhìn thấy con trai khanh ngữ nhìn thấy Lục Vân cùng tiểu hồ ly sánh vai mà đến thời điểm, không khỏi chua chua mà hỏi. Khục Lục Vân mặt mo đỏ ửng, nột nột không nói lời nào. Không có tiểu hồ ly biến thành hồ ly bộ dáng, lập tức tiến vào khanh ngữ trong ngực, sau đó khanh ngữ cái kia đầy ngập ghen tuông trong nháy mắt tiêu tán. Bất quá Lục Vân đem cái thang kia còn cho hắn rồi. Tiểu hồ ly dùng lông xù cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ lấy khanh ngữ cái cằm, mặc dù nàng cũng không có trải qua đạo kia hóa thân kinh lịch sự tình, nhưng là trong lòng nhưng dù sao cảm thấy có lỗi với khanh ngữ. Tốt, nếu sự tình đều kết rồi, vậy chúng ta liền trở về đi. Khanh ngữ nhẹ nhàng sờ lên tiểu hồ ly đầu, sau đó đưa nàng ôm vào trong ngực, đối Lục Vân vừa cười vừa nói. Liên quan tới tiểu hồ ly sự tình, khanh ngữ từ đầu đến cuối đều không có trách Lục Vân. Đường về muốn so lai lịch càng thuận. Chọc khí hỗn độn cùng thanh khí hỗn độn ở giữa cái kia phương tử khí ao đã bị thiên tề luyện hóa, nguyên bản chú đóng ở nơi này hỗn độn sinh linh đều rời đi. Chọc khí hỗn độn cùng thanh khí hỗn độn ở giữa, phân biệt rõ ràng. Chọc khí hỗn độn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía thanh khí trong hỗn độn khuyết trường, đem cái kia thanh tịnh hỗn độn khí lưu hóa thành chọc khí. Cái kia chọc khí hỗn độn, trên thực tế chính là thiên địa chi lực thôn vệ hỗn độn thanh khí biến thành một loại hỗn độn khí lưu. Đối với hỗn độn sinh linh mà nói, loại này chọc khí ô uế vô cùng, một khi bị cuốn lên, chỉ sợ cũng nguy hiểm đến tính mạng. Mà hỗn độn sinh linh lúc thời điểm tu luyện, thu nạp chính là hỗn độn thanh khí. Hỗn độn thanh khí gặp được thiên địa chi lực, liền sẽ biến thành những này hỗn độn chọc khí, cái này cũng là bọn hắn e ngại thiên địa chi lực nguyên nhân. Đương nhiên, Lục Vân, Khanh Ngữ, Tiểu Hồ Ly ba cái tại trong quá trình tu luyện mặc dù QNZ hấp thu hỗn độn thanh khí, nhưng là bọn hắn tu luyện lại là giữa thiên địa tiên đạo, hỗn độn thanh khí đã hoàn mỹ dung nhập vào tiên đạo bên trong, hóa thành thuần túy tiên lực. Thu Lạc Vũ cũng không có theo Lục Vân đi vào tiên giới. Hắn đã là Thái Sơ Thánh Cung trí cường giả, Lôi Trạch Thị QNZ đáp ứng Thu Lạc Vũ ở trong Thái Sơ Thánh Cung mở ra một cõi cực lạc, che chở trong hỗn độn những cái kia dị loại. Hiện tại, dị loại vẫn như cũ là hỗn độn cựu thần tông địch nhân, mà Thái Sơ Thánh Cung lại phát hiện thân che chở, cái này cũng có nghĩa là cựu thần tông cùng Lục Đại Thánh Cung triệt để quyết liệt. Đương nhiên, tại Lục Vân bọn hắn trở về tiên giới thời điểm, Lục Đại Thánh Cung Cung Chủ cùng 9 người kia ở giữa chiến đấu cũng đã kết thúc, song phương bất phân thắng bại. Cựu Thần Tông cũng không có dựa theo lúc trước hứa hẹn, gọt sạch Thần Tông hai chữ, mà là mượn nhờ 9 người kia chi uy khôi phục Thánh Địa tên. Cựu Đại Thánh Địa tái hiện hỗn độn, mà trong Thánh Địa, những cái kia áp chế tu vi không dám đột phá vĩnh hằng chi chủ bọn họ, QNZ rối rít bắt đầu đột phá, có cái kia 9 đại trí cường giả cực hạn ở sau lưng chỗ dựa, bọn hắn đã không sợ Thánh Cung rồi. Lại trở lại thiên địa thời điểm, như trước vẫn là Bất Chu Sơn. Hồng Quân cùng Phục Hy Thị tương đối ngồi tại Bất Chu Sơn chi đỉnh, ngay tại tiếp theo bàn cờ. Hai người nhìn thấy Lục Vân ba người trở về, nguyên bản đã ở vào thế yếu Hồng Quân vội vàng đem quân cờ nghịch loạn. Phục Hy Thị cười khổ một tiếng, cũng không có phát tác. Việc này thu hoạch như thế nào? Hồng Quân nhìn về phía Lục Vân ba người, cười hỏi. Hai vị đã mà biết. Cần gì phải hỏi ta? Lục Vân QNZ đặt mông ngồi ở Hồng Quân cùng Phục Hy bên cạnh, Lục Vân liếc mắt nhìn hai người này, trên mặt cũng không biết là biểu tình gì. Khúc Hồng Quân lúng túng ho khan một tiếng, sau đó hắn chỉ Phục Hy thị, hắn là vạn vật thánh tử, hắn nói tính luyện hóa hạt giống sáng tạo, gây mất đệ thập thánh địa chính là hắn, ta không biết rõ tình hình. Phục Hy thị giật nảy mình, vội vàng cãi lại no y tốt tốt, hai người các ngươi cũng đừng tại thổi phồng nhau. Khanh ngữ nhìn xem Phục Hy thị cùng Hồng Quân hai người, cười cười, nói, đúng rồi Phục Hy thánh hoàng, ta hiện tại thế nhưng là vạn vật thánh nữ. Hắn là Thái Sơ thánh tử. Anh Hồng Quân cùng Phục Hy thị hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hai người vô cùng cổ quái. Vạn vật thánh nữ Thái Sơ thánh tử ba người này đi một chuyến hỗn độn, đến tột cùng Na Ho sẽ ra chuyện gì? Vạn vật thánh nữ, Thái Sơ thánh tử, liền tu vi không đề cập tới, ở trong hỗn độn, thế nhưng là gần với thánh cung chi chủ nhân vật. Hiện tại Hồng Quân cùng Phục Hy Thị ngồi ở trên Bất Chu Sơn, là không nhìn thấy trong hỗn độn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhưng là Huyền Hoàng Sơn phía trên, tiên đạo chi quang xông vào hỗn độn chuyện này, bọn hắn hay là biết được. Vậy ta này ngoan đổ nhi đâu? Hồng Quân nhìn xem Tiểu Hồ Ly, cười hỏi. Tiểu Hồ Ly vốn là Thanh Khâu Sơn bên trên một con phổ thông Hồ Ly, bị Hồng Quân lấy viên hạt giống sáng tạo kia điểm hóa, mới trở thành hiện tại Đồ Sơn Thị Đồ Sơn Miểu. Hừ! Tiểu Hồ Ly ghé vào khanh ngữ trong ngực, dương lên đầu, vô cùng hung hãn nói ra, lão nương đã đến hỗn độn cảnh rồi nha. Hồng Quân nghe được Tiểu Hồ Ly nói như vậy, trong mắt hơi có chút thất vọng. Tiểu Hồ Ly thể nội có hạt giống sáng tạo, đây chính là đệ tam giới lực lượng tiết điểm hình thành trí bảo. Lại lần nữa trở lại hỗn độn cảnh, QNZ không có gì lớn. Hỗn độn hải bên trong cái kia là lão nương nhi tử Tiểu Hồ Ly lại lần nữa nói ra. Nha Lục Vân tiểu tử này quả nhiên nhịn không được đem ngươi ăn, liền hài tử đều có rồi. Hồng Quân một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Lục Vân. Lục Vân sắc mặt một trận chật vật, khanh ngữ thì là che miệng cười khẽ. Ôi ngươi vừa mới nói hỗn độn hải ngay lúc này, Phục Hy Thị bắt lấy Tiểu Hồ Ly lời nói bên trong trọng điểm. Con của các ngươi đi hỗn độn hải chẳng lẽ là trong biển hỗn độn có một tôn siêu thoát hỗn độn đại năng, hẳn là con của các ngươi bị hắn chọn trúng, trở thành đệ tử của hắn rồi. Hồng Quân QNZ kịp phản ứng, hắn lập tức nhảy dựng lên, cả người đều kích động run rẩy lên. Trong biển hỗn độn vị kia, thế nhưng là trong truyền thuyết siêu thoát hỗn độn đại năng, trong hỗn độn đã biết, một cái duy nhất từ trong hỗn độn siêu thoát đi ra đại năng. Hắn vẫn như cũ còn lưu ở trong hỗn độn, tỏa trấn hỗn độn hải. Tại Hồng Quân cùng Phục Hy Thị nhận biết bên trong, nếu là vị đại năng kia chịu ra tay, như vậy tất cả mọi thứ ở hiện tại vấn đề đều sẽ được hóa giải. Cũng đúng, nghe nói vị đại năng kia cũng là hồ tộc chi thân, lại có nhân tộc huyết thống, hai người các ngươi nhi tử có thể bị hắn chọn chúng, cũng là chuyện đương nhiên. Hồng Quân sờ lấy tròm râu của mình, dương dương tự đắc, không nghĩ tới lao đạo ta đổ tôn mà, vờ ơ y ma trở thành vị đại năng kia đệ tử. Tiểu Hồ Ly lập tức từ khanh ngữ trong ngực nhảy ra, leo đến Lục Vân trên đầu. Lao nương là nói, hắn là Lao nương nhi tử. Tiểu Hồ Ly lần nữa cường điệu nói. Đương nhiên là con của ngươi rồi, liền xem như bị vị đại năng kia chọn chúng, cũng là con của ngươi. Hồng Quân có chút không có kịp phản ứng. Khúc, tiền bối. Lúc này, khanh ngữ đem Tiểu Hồ Ly từ Lục Vân trên đầu bắt trở về, nhét vào trong ngực của mình, sau đó giải thích nói, Tiểu Hồ Ly nói chính là, trong miệng các ngươi vị kia siêu thoát hỗn độn đại năng, là con của nàng. Cơ vơ tờ, đái gia quần chưa chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.